Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 14, mạng của tôi, đều giao cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, anh dựa vào quá gần. Thế cho nên Ninh Ly có thể rõ ràng từ đáy mắt anh nhìn thấy bóng dáng của mình. Thanh âm trầm thấp dễ nghe xẹt qua bên tai, như gió nhẹ nhàng thổi qua. Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp độc đáo của nam nhân rơi xuống. Ninh Ly bỗng nhiên cảm thấy không gian chung quanh này không hiểu sao lại căng thẳng một chút. Cô bất động thanh sắc, lùi về phía sau vài phần, gật gật đầu, ung dung thản nhiên, bình tĩnh, biết rồi, nhận thấy được động tác nhỏ của cô gái. Đuôi lông mày Lục Hoài Dữ khẽ nhíu lại, đứng thẳng người lên, sau đó, anh nhìn về phía Quý Chữ. Chiếc nào là xe của cô ấy? Quý Chữ giơ ngón tay lên một chiếc siêu xe màu đỏ. Chiếc xe này là của anh ta, nhưng Ninh Ly còn quen thuộc hơn anh ta. Chấm, lúc trước cô giúp anh sửa chiếc này, sau đó cải tiến, cũng là Ninh Ly tự mình tới. Trực tiếp lái tuyệt đối không thành vấn đề. Lục Hoài Dữ nâng cầm lên. Đi, Ninh Ly ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh một cái. Đã thấy anh đã dẫn đầu đi về phía chiếc xe kia. Trình Tây Việt thần sắc khẽ biến. Lục nhị, tình huống gần đây của anh khó có thể chuyển biến tốt hơn một chút. Làm sao có thể, nhưng Lục Hoài Dữ đã đến trước cửa xe. Anh quay đầu lại nhìn về phía Ninh Ly. Không cần lời nói, tất cả mọi người đã biết ý định của mình. Anh đúng là muốn cùng Ninh Ly chạy một chuyến này. Quý Chữ vốn định đi theo, vừa nhìn tư thế này, nhất thời dừng bước. Ninh Ly cũng không ngờ Lục Hoài giữ lại muốn ở bên cô. Anh đối với cô không khỏi cũng quá tin tưởng. Chẳng lẽ không lo lắng cô xảy ra chuyện gì? Con đường núi nằm vòng quanh, với tổng cộng 7 khúc cua liên tục. Ngay cả những tay đua giàu kinh nghiệm cũng không dám xem nhẹ. Anh ở đây, em gái Ninh Ly, đợi lát nữa đi lên. Ngàn vạn lần cẩn thận a. Trình Tây Việt bỗng nhiên đi tới. Tiền là chuyện nhỏ, an toàn là trên hết. Biết không, giọng điệu của anh là hiếm khi nghiêm túc. Ninh Ly liếc mắt nhìn anh một cái. Không biết vì sao, luôn cảm thấy hình như anh căng thẳng hơn trước một chút. Đây là, bởi vì Lục Hoài Dữ muốn lên xe. Đúng rồi, Lục Hoài Dữ bây giờ ở Vân Châu dưỡng bệnh. Chạy một chuyến như vậy, có thể là dày vò một chút. Cô trả lời, được, oanh, hai chiếc siêu xe chạy song song. Tiếng gầm rú của động cơ trong nháy mắt châm ngòi cho toàn trường. Đám người chung quanh bộc phát ra từng trận tiếng huýt sáo cùng tiếng thét chói tai. Cơ hồ phá tan bóng đêm nồng đậm này. Ninh Ly dự thi, giao thủ với Tưởng Phàm, vốn đã đủ kích thích rồi. Huống chi bên cạnh cô vẫn là ngồi với Lục Hoài Dữ. So với sự nhiệt tình xung quanh, Ninh Ly ngược lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Cô thuần thục kiểm tra xe một lần, lúc này mới sờ về phía vô lăng. Dây an toàn, cô nhắc nhở. Lục Hoài Dữ một bên kéo dây an toàn, một bên lười biếng hỏi. Trước kia so qua mấy trận? Không có mấy trận. Ninh Ly ban đầu tiếp xúc với cái này, kỳ thật là bởi vì Ninh Hải Chu. Ông chuyện uống rượu lái xe, ngay cả cô cũng bị tội danh này liên lụy. Khi còn nhỏ, cô vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó, chỉ biết rằng đó là bởi vì rượu và xe hơi. Cô đã không có ba mẹ, cô bắt đầu chú ý đến tất cả các loại xe trên đường, xem một số cuốn sách liên quan đến xe ô tô, và đôi khi lẻn vào nhà máy sửa chữa ô tô. Ông chủ thấy cô gái nhỏ thân thế đáng thương, lại bộ dạng đáng yêu, vẫn có chút chiếu cố, cho nên cho cô chơi. Nhìn lâu, Ninh Ly đã học được một vài thứ. Sau đó một lần ngẫu nhiên, ông chủ phát hiện cô cư nhiên rất bắt đầu với thứ này, liền đáp ứng để cô làm thêm một công việc bán thời gian. Thỉnh thoảng sửa xe, chủ yếu là cải tiến. Có đôi khi tâm tình không tốt, Ninh Ly liền lái xe ra ngoài chạy một vòng. Cô đối với trận đấu kỳ thật không có hứng thú quá lớn. Chơi vài lần thì thôi. Huống chi một năm trước xảy ra chuyện. Vừa vặn đã bị bà nội biết. Bà nội chưa bao giờ giận cô, lần đầu tiên bị cô làm cho tức giận đến rơi nước mắt. Ninh Ly từ đó sẽ không chạm vào xe nữa. Nhưng mà sống lại một lần nữa, cô mới biết được, có một số việc, làm tốt hơn là không làm. Bà nội nếu biết tình cảnh hiện tại của cô, hẳn là, cũng sẽ không tức giận chứ. Một tiếng còi kéo lại suy nghĩ của Ninh Ly. Cô nhìn về phía trước, chuyển động chìa khóa, tiếng gầm lớn vang lên. Lốp xe ma sát mặt đất, cơ hồ muốn châm ra lửa. Ánh sáng rực rỡ xen kẽ trên khuôn mặt của Lục Hoài Dữ. Anh thấp giọng cười, nói đùa. Vậy cái mạng này của tôi, giao cho em à, bíp. Tiếng còi vang lên, cờ đen trắng hạ xuống. Ninh Ly một cước chân ga đạp tới cùng. Siêu xe màu đỏ trong nháy mắt chạy như bay. Chiếc siêu xe màu vàng sáng của Tưởng Phàm cơ hồ là đồng thời đi theo. Khói bụi bốc lên bốn phía. Hai chiếc xe trong nháy mắt rời đi. Nhìn hai chiếc xe nhanh chóng biến mất trước mắt, Trình Tây Việt nhíu mày. Quý Chữ liếc mắt nhìn anh một cái, cười làm càn. Anh Tây Việt, không cần lo lắng. Trận này Ninh Ly thắng chắc rồi. Tuy nói Tưởng Phàm đã thắng không ít lần ở đây, nhưng hôm nay hắn lại đụng phải Ninh Ly. Quý Chữ ở trong lòng mặc niệm vì hắn 3 giây đồng hồ. Không biết vị nhị thế tổ này hôm nay thua sạch Quy Upsilon ở Huyền Y Lót. Về nhà có thể bị đánh đến chết hay không? Trình Tây Việt không nói gì. Anh không lo lắng về thắng hay thua. Anh lo lắng, Lục Hoài Dữ, Ninh Ly lái rất nhanh. Một đường trèo lên trên. Cảnh sát hai bên nhanh chóng lui về phía sau. Tưởng Phàm phía sau cắn chết cô. Đuổi theo không rời. So với Ninh Ly, Tưởng Phàm quá quen thuộc với nơi này. Cũng biết rõ nhất phải chạy như thế nào mới có thể nhanh hơn và an toàn hơn. Chẳng bao lâu, lợi thế này của hắn đã được hiện ra. Khi đến khúc cua thứ 3, cuối cùng hắn đã thành công trong việc vượt qua. Con đường núi này rất hẹp. Hơn nữa càng lên cao, càng dốc. Nói cách khác, phía sau Ninh Ly lại muốn thắng trở về. Độ khó liền lớn hơn không ít. Ninh Ly dường như cũng ý thức được điểm này. Vẫn đi theo phía sau. Không cố gắng vượt xe nữa. Nhưng Thủy Chung vẫn không bị Tưởng Phàm bỏ qua. Cả hai luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Tưởng Phàm nhìn gương chiếu hậu một cái. Cười nhạo ra tiếng. Chỉ có chút bản lĩnh này. Cũng muốn thắng tôi. Tiểu Tùng Sơn có 7 khúc cua. Một cái so với một nguy hiểm hơn. Chỉ có cua thứ 3 và thứ 6 là thích hợp nhất để vượt qua. Bất quá, Ninh Ly này mới tới. Phỏng chừng là không rõ ràng những thứ này. Cô ta sẽ thua. Xe một đường phi như bay. Mắt thấy sắp tới khúc cua thứ 6. Người phụ nữ phụ trách thời gian của phụ giá hưng phấn hô. Tưởng thiếu, 11 phút 36 giây. Đây là thời gian ngắn nhất Tưởng Phàm dùng để chạy đến vị trí này ở Tiểu Tùng Sơn. Siêu xe màu vàng sáng trong nháy mắt vòng qua khúc cua thứ 6. Tưởng Phàm cười lạnh, Ninh Ly đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Cũng không biết cô ăn nhiều khí thải như vậy rốt cuộc là cái gì. Chẳng bao lâu đến khúc cua lớn cuối cùng. Đây là một trong những khúc cua nguy hiểm nhất. Đã có không ít tai nạn. Nếu không cẩn thận từ nơi này bay ra ngoài, chính là xe không còn, người cũng chết. Tưởng Phàm giảm tốc độ, nhưng mà vào lúc này, hắn lại vô tình liếc thấy Ninh Ly phía sau đang nhanh chóng tới gần. Cô ta không hề giảm tốc độ. Cô điên rồi, chênh lệch một chút, hai chiếc xe đi ngang qua, Ninh Ly lại lần nữa vượt qua. Tưởng Phàm nhịn không được mắng thành tiếng. Máu sôi lên đầu, thiếu chút nữa muốn tăng tốc. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng chung quy vẫn khiến hắn đè nén phần xúc động này. Chính mình muốn chết, lão tử cũng không đi cùng. Siêu xe màu đỏ trôi qua từ khúc cua với tốc độ cực nhanh. Chỉ cần lệch thêm một chút, liền rơi xuống vách núi. Âm thanh của lốp xe chói tai ma sát với đường nhựa làm tê da đầu. Tuy nhiên, hình ảnh dự kiến không xuất hiện. Thân xe lướt qua khúc cua cuối cùng với sự linh hoạt tuyệt vời và đi thẳng lên đỉnh núi. Trong lòng Tưởng Phàm trầm xuống, nhưng lúc này lại muốn đuổi theo. Đã không còn kịp nữa rồi. Khoảng cách đã được nới rộng hoàn toàn. Ninh Ly cơ hồ là nhất kỵ tuyệt trần. Nghĩa là chứng minh rằng ai đó có khả năng phi thường trong một lĩnh vực nào đó. Điều này nằm ngoài tầm với của người khác. Nó cũng được sử dụng để mô tả ý nghĩa của việc chạy trốn khỏi thế giới giống như cưỡi một con ngựa nhanh. Cuối cùng, một tiếng huýt sáo vang lên. Ninh Ly dẫn đầu xông qua đích. 13 phút 14 giây. Kỷ lục mới. Thanh âm hưng phấn khó nén truyền đến. Mọi người chờ đợi trên đỉnh núi đồng loạt sôi trào lên. Trong đám người, không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng. Em gái, theo quy củ, người thắng chính là phải hôn môi trước mặt mọi người. Tác giả có lời muốn nói. Lục nhị, hôn, cách chương.